Mở mắt thấy thần tài. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tư Đồ Hoành vừa dứt lời thì đã có người dẫn một cô gái đi vào đại sảnh. Người nọ cúi đầu, không nói không rằng, nhưng mà khuôn mặt tinh mỹ, đủ để khiến cho mọi người kinh diễm đã nói lên tất cả. Quá giống, quả thực là giống nhau như đúc. Đúng vậy. Tôi còn tưởng rằng Phương Mộng Hân đã trở lại. Chúng ta đều bị lừa rồi. Có thể là Phương lão gia đã sớm biết nơi ở của Phương Mộng Hân. Chỉ có gia tộc phụ thuộc chúng ta là không biết gì cả thôi. Hiện trường bắt đầu bàn tán xôn xao. Mà cô gái này không phải ai xa lạ. Chính là Tường Vi mà Khải Minh đang tìm kiếm. Lúc này sắc mặt của Tường Vi rất khó coi. Cô mới vừa bị thương. Cơ thể rất suy yếu. Hiện tại lại bị lôi kéo như vậy. Thật đúng là con gái của cô. Thì ra ông nội đã tìm được con gái của cô rồi. Phương Ngọc Tú như vừa bừng tỉnh đại ngộ. Tường Vi, Phương Văn Đồng cũng lộ ra vẻ mặt căng thẳng. Phương lão gia, hiện tại nhân chứng vật chứng đều có đầy đủ. Ngài còn gì để giải thích nữa hay không? Phương Mộng Hân ở đâu? Mong Phương lão gia mau chóng giao Phương Mộng Hân ra đây. Một đám người gia tộc phụ thuộc đều hùa nhau làm ầm. Tất cả đều phẫn nộ nhìn về phía Phương Văn Đồng. Lúc này Phương Văn Đồng không lời nào để nói. Sắc mặt ông căng chặt, ông muốn cứu Tô Tường Vi. Nhưng mà khi đối mặt với sự châm ngòi của gia tộc Tư Đồ, ông lại không thể không cho các gia tộc phụ thuộc một công đạo. Mà ngay khi ông ở thế khó xử vô cùng thì một âm thanh vang lên ở phía sau mọi người. Vốn dĩ sáng nay ông đã phái người âm thầm đưa Tô Tường Vi rời đi. Nhưng ông không ngờ trong gia tộc Phương lại có kẻ tiếp tay cho gia tộc Tư Đồ. Vì vậy mà Tường Vi đã bị Tư Đồ Hoành bắt đi. Các người cần gì khó xử gia tộc Phương? Tôi ở ngay đây. Theo sau là một người phụ nữ đang từ ngoài cửa bước vào. Hửm, đây là ai? Tại sao bà ta lại vào đây được? Má ơi, xem khuôn mặt của bà ta. Thật là xấu xí. Không được, nếu nhìn thêm một giây nào nữa thì tôi sẽ STSN gai ốc cả người mất. Mọi người tức khắc xôn xao. Vừa rồi ánh mắt của Dương Lan Xuyên vẫn luôn dừng ở trên Tô Tường Vi. Cô cảm thấy Tô Tường Vi rất là quen mặt, nhưng nghĩ mãi không ra là đã gặp người này ở đâu. Lúc này nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ mới tiến vào. Dương Lan Xuyên ghét bỏ mà quay mặt sang chỗ khác, mà Phương Văn Đồng thì đột nhiên chấn động mãnh liệt, bởi vì ông rất quen thuộc với thanh âm này. Ông đã chờ đợi âm thanh này hơn 20 năm rồi. Nhưng mà người trước mặt khiến cho Phương Văn Đồng khó có thể tin. Đây chính là con gái của ông. Mộng Hân với vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành đây sao? Mộng Hân, cô là Mộng Hân thật sao? Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của Phương Mộng Hân. Em gái, lão nhị và lão tam hoàn toàn ngốc. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Ngay cả đám người Tư Đề Hoành cũng nhịn không được hít hà một hơi. Thì ra người này thật sự là đại tiểu thư Phương Mộng Hân. Trời ạ, chẳng trách gia tộc Phương tìm bà ấy nhiều năm như vậy mà vẫn không có kết quả. Thì ra Phương Mộng Hân xinh đẹp như hoa khiến cho vô số người khuynh đảo đã biến thành dáng vẻ này. Chứ còn gì nữa, cho dù là đụng mặt ở trên đường thì cũng chưa chắc có người nhận ra được. Mọi người thổn thức, tiểu thư, tại sao cô lại đi ra đây chứ? Người hầu hà chạy về phía Phương Mộng Hân, trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Vì để cứu Tường Vi thì tôi không thể không xuất hiện. Dì Hà, nhiều năm qua tôi cũng đã làm bà chịu khổ nhiều rồi. Phương Văn Đồng dò hỏi, đôi tay ông trở nên run rẩy, cả người như sắp ngã. Lão nhị lão tam kinh ngạc nhìn Phương Mộng Hân. Sau đó cả hai đi qua đỡ Phương Văn Đồng. Ba, cuối cùng thì sau 20 năm, Mộng Hân cũng đã trở lại. Phương Mộng Hân xin lỗi. Sau đó bà nhìn về phía con gái của mình. Tường Vi, Người cũng đang nhìn về bà với ánh mắt nghi ngờ. Tường Vi, trước đó mẹ đã thương lượng với anh trai con để lừa con. Mẹ chính là mẹ của con. Phương Mộng Hân kéo tay của Tô Tường Vi. Mà Tô Tường Vi thì rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao trước kia cô nhìn thấy dì Phương thì đã cảm thấy bà ấy rất thân thiết. Thì ra bà chính là Phương Mộng Hân mà cô muốn tìm. Cũng chính là mẹ ruột của mình. Tức khắc tâm tình của Tô Tường Vi có chút phức tạp. Cô không biết lúc này mình nên gọi người phụ nữ mình cảm thấy cực kỳ thân thiết này là mẹ hay là dì Phương nữa. Tôi hiểu rồi. Khó trách chúng tôi vẫn luôn điều tra mà không hề có được bất kỳ manh mối nào. Phương Ngọc Tú nói. Hừ, hôm nay cũng không phải là đại hội để các người tìm người thân thất lạc. Phương Mộng Hân. Nếu bà đã xuất hiện thì hẳn là cũng nên công đạo cho chúng tôi về việc năm đó đi chứ. Bà trốn suốt 20 mấy năm trời. Chúng tôi đã phải hao biết bao tâm tư để tìm bà đấy. Phương Mộng Hân nói. Tư Đồ Hoành nhất thời tức giận đến mức khuôn mặt tái đi. Cho dù lúc trước hắn từng theo đuổi Phương Mộng Hân. Nhưng cho tới hôm nay thì cái tình cảm nam nữ kia đã hoàn toàn biến mất. Nếu Phương Mộng Hân không ra còn tốt, hiện tại bà ta xuất hiện, kế hoạch của hắn đều ngâm nước nóng, trở nên vô dụng, cho dù là hắn giết Phương Mộng Hân thì cũng không thể chiếm được những sản nghiệp kia. Như vậy thì còn có ích lợi gì nữa chứ? Mấy năm nay, Tư Đồ Hoành vẫn luôn tìm kiếm Phương Mộng Hân, mục đích là để giam lỏng bà ta. Chấm. Có điều hắn tìm mãi mà vẫn không thấy Phương Mộng Hân đâu. Trong lòng hắn, người này vẫn luôn là một quả bom hẹn giờ. Nhưng hắn không ngờ, quả bom này lại nổ mạnh ngay ở thời điểm mấu chốt này. Trong nháy mắt, mấy người Tư Đồ Hoành đã trở nên trắng tay. Hừ, bà đừng mơ tưởng chúng tôi sẽ buông tha bà. Người đâu, mang bà ta đi. Mấy tên thủ lĩnh gia tộc phụ thuộc cũng thẹn quá thành giận. Cả đám gào thét ầm, Tư Đồ Hoành lạnh lùng nói. Tư Đồ Hoành, tôi biết ông muốn làm gì. Ông đừng hòng lấy tôi áp chế gia tộc Phương. Cho dù có phân chia thì phần sản nghiệp của tôi cũng không tới lượt gia tộc phụ thuộc mấy người chấp trưởng. Được rồi, nếu như ông nói muốn tìm tôi, vậy thì hiện tại tôi đã xuất hiện rồi. Tôi có thể đi cùng ông, mặc cho các người xử trí. Phương Văn Đồng đang muốn ngăn trở thì lại nghe thấy một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Lão gia, bên ngoài có người đưa một phần thọ lễ tới. Lúc này một người nhìn như là quản gia chạy vào. Ông ta vừa thở hổn hển vừa thông báo. Thần sắc có chút khẩn trương. Hà, thọ lễ có giá trị liên thành. Quản gia hô to. Hình như là bị dọa sợ rồi. Cái gì? Là do ai đưa tới? Người nên mời thì hôm nay Phương Văn Đồng cũng đã mời hết rồi. Ông rất rõ ràng thực lực của những gia tộc này. Bọn họ còn đưa đủ năng lực để đưa đại lễ giá trị liên thành tới đây. Nói nữa, nếu là bình thường thì cũng không thể làm quản gia dọa tới mức này. Quản gia nuốt nước miếng. Nói. Người nọ nói bọn họ và ngài là bạn bè cũ. Anh ta đến từ gia tộc Trần ở Huế. Cái gì? Gia tộc Trần ở Huế? Bàn tay của Phương Văn Đồng run lên. Quải trượng rơi xuống đất. Mà tất cả mọi người ở toàn trường cũng kinh ngạc không thua kém gì. Gia tộc Trần ở Huế. Phàm là gia tộc phụ thuộc hoặc là người dòng dõi họ Phương thì không ai không biết. Đó là đại thế gia siêu cấp hiện tại cũng đúng là do gia tộc Trần mà vài thập niên nay gia tộc Phương không dám ngẩng đầu. Đó là sự tồn tại tuyệt đối khủng bố. Mà hiển nhiên là mọi người cũng biết ân oán giữa hai nhà Trần Phương. Lúc này Phương Ngọc Tú bước tới bên cạnh ông nội. Người hại chết ba mẹ cô chính là gia tộc Trần. Rốt cuộc thì bây giờ cô có thể gặp mặt kẻ thù thần bí này sao? Sắc mặt Tư Đồ Hoành hơi trắng bệch, xem ra hôm nay mình chọn nhầm ngày để gây khó dễ cho gia tộc Phương rồi. Hiện giờ gia tộc Trần tới đây, sân khấu đã hoàn toàn bị bọn họ chiếm lĩnh. Ngày thường mọi người đều nói rằng mình coi gia tộc Trần là kẻ địch. Nhưng nói thì nói chơi thôi. Nào có ai dám thật sự đối địch với gia tộc Trần đâu. Chẳng sợ lúc trước gia tộc Trần hại bọn họ mất rất nhiều người. Nhưng ở trước mặt thực lực to lớn thì cái chức thủ lĩnh gia tộc phụ thuộc như Tư Đồ Hoành chẳng là gì. Hắn thậm chí còn không dám phóng dám một cái. Khải Minh từ đầu tới giờ đều đứng ở một bên. Lúc này anh có chút mờ mịt. Người nhà mình tới đây. Đúng là anh có nói cho thuộc hạ vị trí của gia tộc Phương. Nhưng anh không ngờ mục đích của gia tộc Trần là tới đây. Ai tới đây? Thành thật mà nói thì Khải Minh có chút tò mò. Mà lúc này thì quản gia lại mở miệng lần nữa. Người tới chính là thiếu chủ của gia tộc Trần. Cậu Khải, Cách Trương.